Long huyết chiến thần, chương 164, vạn xa quật, khóc chuyện audio.com, chấm, không trách được ngay cả cổ thành đều trúng chiêu này, thì ra là khó dây dưa như vậy. Sau khi liên tục tránh né nhiều lần công kích, Long thần có chút đau đầu, hắn cảm giác mình có chút mất mặt, nhưng mà cũng không biết cổ thành và Lưu Quế đã vô cùng khiếp sợ rồi. Rõ ràng trình độ của Long thần chỉ mới tiến vào địa đan cảnh, lại có thể tan hoành tự nhiên tại trong đám u, minh độc hạt. Thành tích như vậy, coi như là bọn họ cũng không làm được. Một bên đem linh dược làm giảm bớt độc dịch cho cổ thành ăn vào. Lưu Quế lại nhẹ giọng nói với cổ thành. Thành ca, thái thượng trưởng lão không phải nói Long thần vừa mới tiến vào địa đan cảnh sao? Tại sao cảm giác, được còn muốn lợi hại hơn cả ta nữa vậy? Cổ thành tại trong thống khổ lắc đầu nói. Ta cũng không biết, hoàn hảo là có thể ngăn chặn được đám bò cạp kia. Có Long thần và Doãn Mộng Giao ở nơi này. Chúng ta hẳn là không có chuyện gì rồi. Ngươi hộ pháp cho ta. Ta vận hành chân khí. Trợ giúp trừ độc, mặc dù không biết Long thần tại sao lại cường đại như vậy. Nhưng mà, chuyện quan trọng nhất hiện tại là giải trừ độc dịch. Nếu không để một lúc nữa, cổ thành liền biến thành phế nhân. Tốt, Lưu Quế gật đầu, ánh mắt khẩn trương nhìn Long thần. Đám xúc sinh này, được thôi. Các ngươi nếu có thuộc tính âm hàn, vậy thì để cho các ngươi kiến thức qua một chiêu này. Phần thiên ma dương quyền. Xích diễm phần thiên, hỏa diễm quyền ấn được Long thần ầm ầm sử dụng đánh ra. Nhất thời đám u, minh độc hạt kia phát ra từng tiếng rít. Bối rối tránh né, một khi bị, hỏa diễm quyền ấn Long thần đánh trúng. Cho dù u minh độc hạt cường đại, đến cỡ nào cũng bị thiêu đốt đến chết. Một chiêu hỏa thuộc tính thật là cường đại. Thấy được một chiêu này, ánh mắt Doãn Mộng Giao hít lại. Nàng vốn muốn trợ giúp Long thần, nhưng sau khi nhìn thấy Long thần đánh ra một chiêu này, nàng biết vấn đề đã không còn lớn nữa rồi. Thế nhưng, một chiêu phần thiên ma dương quyền được sử dụng đến, nếu so với lúc trước còn mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù là chiến kỹ huyền giai trung đẳng, nhưng mà loại trình độ này, ngay cả băng sơn ấn của Doãn Mộng Giao cũng không cản nổi. Long thần này, chẳng lẽ có thực lực hắc mã sao? Doãn Mộng Giao đôi mắt đờ chăm chú nhìn Long thần. Thầm nghĩ, lúc này, có phần thiên ma dương quyền trợ giúp, Long thần đem những u minh độc hạt đánh thành cho bụi. Rốt cuộc cũng đem đám u minh độc hạt kia tiêu diệt sạch sẽ. Long thần, lúc này mới đứng trước mặt cổ thành và Lưu Quế đang lộ vẻ không thể tin. Được. Không lâu sau, Lưu Quế cũng kịp phản ứng. Gấp gáp nói, Long thần, các, ngươi hay là đi trước đi. Ba người Kim tộc và Sở Vân Hy đã tạo thành đội ngũ bốn người. Càn quét chung quanh, ước chừng đã đem những ngọc tinh, thủ trà của những người khác tới tay rồi. Như vậy cũng được sao? Long thần có chút buồn bực. Thực lực của Kim Thánh Ân và Sở Vân Hy vốn đã đủ mạnh, hơn nữa có thêm hai tên thiếu niên kim tộc gia nhập vào. Lực của cỗ chiến đấu này, hai người đánh một người, thì bất kỳ một tổ đội, nào cũng không đỡ nổi. Ta tận mắt nhìn thấy, nếu như chúng ta không phải thoát đi kịp thời, nói không chừng hiện tại đã là bại tướng của bọn hắn rồi. Bất quá vận, khí của chúng ta lại quá kém, chỉ lo trốn, mà không nghĩ tới ngộ nhập vào trong xào huyệt của đám u minh độc hạt này, đúng rồi. Long thần, hình như là bọn họ tìm kiếm ngươi khắp nơi đó. Lưu Quế đỡ cổ thành qua một bên. Sau khi xác định an toàn, cổ thành bắt đầu chuyên tâm khử độc. Tìm ta, sợ rằng là muốn giết ta. Long thần cười lạnh một tiếng nói. Lúc này, Doãn Mộng Giao đã chạy tới bên cạnh hắn. Long thần thế nhưng, giết chết gọn gàng nhiều u minh độc hạt như thế. Làm cho nàng đối với thực lực Long thần có nhận sâu thêm một bước. Bọn họ như vậy không tính là phá hư quy tắc trò chơi sao? Long thần dò hỏi. Hẳn là không tính. Hình như bên trong quy tắc cũng không có điểm này. Xem ra là bọn họ lợi dụng điểm sơ hở này. Thế nhưng, cứ như vậy, cho dù một đội nào đó gặp phải bọn họ cũng tương đối phiền toái cực lớn. Doãn, Mộng Giao cau mày, lấy đội ngũ 4 người bọn họ, tuyệt đối là trăm lần không sót một, hoành hành ngang ngược, thế nhưng, sinh tử Ma Sơn lớn như vậy, muốn gặp mặt cũng không là chuyện dễ dàng gì. Long Thần nhìn thấy Ngọc Tinh Thủ Trạc vẫn còn ở trên tay Cổ Thành và Lưu Quế, Cổ Thành có linh dược an dưỡng, thương thế dần tốt lên, đợi đến khi Cổ Thành khôi phục, đã qua đi nửa canh giờ. Doãn Mộng Giao có chút ít lo lắng, hai vị, các ngươi hiện tại đã khôi phục rồi, ta và nàng còn có chút chuyện muốn làm, không bằng từ biệt ngay tại đây. Long Thần nói, Doãn Mộng Giao muốn đi Vạn Xà Quật, còn phải đi một chuyến tại trong sinh tử Ma Sơn, mà điều thích hợp nhất cho hai người Cổ Thành là một đường đi tới, lấy tốc độ nhanh nhất đi lên đỉnh núi. Thực lực và tình trạng hiện giờ của bọn hắn đã không thích hợp tranh đấu với những đội ngũ kia, giữ được Ngọc Tinh Thủ Trạc thuộc về mình, nói không chừng vẫn còn có thể thành công. Lúc này, Cổ Thành đã bình phục hoàn toàn. Hắn đứng lên, gật đầu nói, nếu đã còn có việc, vậy thì nhanh chóng đi làm đi. Ta cùng Lưu Quế liền hướng đỉnh núi đi lên. Chuyện gì cũng bất kể, bốn người liền từ biệt ngay tại đây. Đợi đến khi Long Thần đi rồi, Cổ Thành và Lưu Quế mới hai mặt nhìn nhau. Thành ca, ngươi nói Long Thần kia rốt cuộc là người như thế nào? Hắn, mới vừa rồi đối phó với đám U Minh độc hạt kia. Thế nhưng bày ra bộ dáng rất tùy tiện. Ta cũng vậy, nhìn ra được, ta nếu như đoán không sai, thực lực của hắn, trong lần tuyển chọn này có thể xếp trước năm, thậm chí còn trên cả ta. Cổ Thành nhìn về phương hướng mà Long Thần biến mất, cảm khái nói, lợi hại như thế sao? Lưu Quế khẽ kinh ngạc, hình như hắn tiến vào ngoại tộc mới có 2 tháng thời gian. Có thể, đạt tới vị trí ngày hôm nay, làm sao lại là hạng người đơn giản? À, hình như hắn và Doãn Mộng Giao rất gần gũi. Bọn họ lúc này đây là muốn cùng nhau làm chuyện gì nhỉ? Ta làm sao biết được? Ta có chút tò mò. Cùng là người Ngân tộc, ngươi có cái mâu thuẫn gì với bọn họ vậy? Nhìn tính cách của Doãn Mộng Giao, hình như không phải là loại người thích tranh đấu. Nói đến cái chuyện này, Doãn Mộng Giao có chút bất đắc dĩ. Trong bọn họ, nam nhân tên là Lý Phong, nữ nhân tên là Vương Đồng. Về phần mâu thuẫn, ta không tiện nói ra, vẫn còn có bí mật. Long Thần mặc dù đối với điều bí mật này đúng là tò mò, nhưng mà đối phương không muốn nói, hắn cũng lười hỏi. Kỳ Thiên Lộ đã đi được nửa đoạn đường, đến nơi này, chung quanh đều là mây mù nồng đậm, lấy thị lực của con mắt bọn họ, trong hành động cũng có chướng ngại rất lớn. Nơi này, độc xà nhiều hơn rất nhiều. Long Thần liên tục giết chết vài con độc xà đánh tới. Có chút buồn bực nói, xem ra đã đến gần Vạn Xà Quật rồi. Vạn Xà Quật là tại bên trong sinh tử Ma Sơn, là xào huyệt của loại yêu thú độc xà. Khẳng định độc xà rất nhiều, nhưng đây cũng không phải là điều kinh khủng nhất. Doãn Mộng Giao, nghiêm mặt nói, cái gì là kinh khủng nhất? Bên trong Vạn Xà Quật, hình như còn có vài đầu quý âm xà tinh huyền. Giai ngũ phẩm, độc tính siêu cường, vô cùng lợi hại, so với U Minh độc hạt kia cường đại hơn 10 mấy lần. Đã như vậy, tại sao lại ước định gặp mặt tại Vạn Xà Quật? Long Thần có chút không hiểu nói. Nơi sinh tử Ma Sơn này, chúng ta chỉ biết có mỗi Vạn Xà Quật thôi. Còn, có thể đi nơi nào khác chớ? Hơn nữa, chúng ta chỉ gặp mặt ở bên ngoài Vạn Xà Quật, còn địa phương chiến đấu hẳn là đời di nơi khác. Thì ra là như thế. Long Thần lại hỏi nữa. Lý Phong và Vương Đồng đạt tới địa đan cảnh tiểu thành cũng không lâu. Bọn họ liên thủ, đoán chừng chênh lệch so với thiếu niên xích tộc lúc nãy cũng không nhiều, ta đủ để đối phó. Đến lúc đó ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Không biết có phiền không? Để cho Long Thần đến nơi này cùng nàng. Trong lòng Doãn Mộng Giao có chút băn khoăn, vội vàng giải thích, Long Thần gật đầu, hắn cũng không cần đi tranh chấp với Doãn Mộng Giao. Lúc này, đến khi đó nếu Doãn Mộng Giao thật sự chống đỡ không nổi, hắn ra tay cũng không muộn, dù sao gặp mặt cũng là có duyên. Huống chi hai người đã cùng chung một tổ đội, đã tới rồi. Trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi. Nơi này khắp nơi đều có bóng. Ảnh rắn độc, hai người long thần chỉ vừa mới đến. Vẹt ra một mảnh lá cây rậm rạp. Tại trước mắt là một khoảng sáng trưng. Xuất hiện một khoảng đất tương đối bằng phẳng. Mà sau khoảng đất trống kia là một cái động quật to lớn. Cái miệng của động quật này là một mảnh đen kịt, âm trầm, đến đáng sợ, vô số độc xà ra ra vào vào ở cái động quật này. Thoạt nhìn giống như một con sông lưu truyền. Có người, Linh Hy nhẹ giọng nhắc nhở Long Thần. Quả nhiên, tại bên cạnh khoảng đất trống kia, Long Thần nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi cùng một chỗ. Khi bọn họ nhìn thấy Doãn Mộng Giao và Long Thần, lúc này mới đứng lên. Trong đó nam tử tên Lý Phong cười lạnh nói, Doãn Mộng Giao, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Đối với loại người vong ân phụ nghĩa như các ngươi, ta có thể không đến sao? Doãn Mộng Giao nhìn thấy bọn họ, vẫn giống như trước, sắc mặt chẳng chút thay đổi. Long Thần đánh giá hai người bọn họ, bọn hắn cũng đang đánh giá hai người Long Thần, nhìn xem bộ dáng mặt xám mày cho của bọn hắn. Xem ra là trải qua không ít lần chiến đấu. Xem ngược lại hai người Long Thần cùng Doãn Mộng Giao hình như thoải mái rất nhiều. Doãn Mộng Giao vốn phải là như vậy. Nhưng tên Long Thần kia tại sao hình như không có chuyện gì? Bị cái tên phế vật này liên lụy, ngươi vẫn không có bị thương. Xem ra, vận khí của ngươi tương đối tốt. Vương Đồng ở một bên âm dương quái khí nói. Không phải là coi trọng người ta đó chứ. Liền đem hết sức lực để bảo vệ tên tiểu bạch kiểm này sao? Bị biếm thành tiểu bạch kiểm. Long Thần hết chỗ nói. Bây giờ thì ngươi cứ tính toán đi. Nếu như bị lão tử bắt được, sẽ làm cho trước mặt nam nhân của ngươi đánh cho cái mông ngươi nở hoa. Hắn thầm mắng mấy câu tại trong lòng. Bộ dạng của Vương Đồng cũng xinh đẹp. Cảm giác hẳn là tương đối khá. Ngươi đây là muốn chết. Bị ngôn ngữ Vương Đồng vũ nhục, Doãn Mộng Giao đã tức giận. Ai yêu, còn tức giận nữa chứ? Thật sự làm ta sợ đó. Thế nhưng Doãn Mộng Giao này, ta xem trái tim của Mạc Tiểu Lang thật là băng giá. Hắn vừa mới bị nhốt, ngươi lập tức chạy đi tìm trai trẻ rồi. Câm miệng, Doãn Mộng Giao lần này tức giận thật rồi. Giận đến nỗi cả, người run run, chấm, ta cho ngươi biết, Mạc Tiểu Lang là đệ đệ của ta. Đệ đệ, còn là đệ đệ nữa chớ. Ai tin được, Vương Đồng lộ vẻ mặt đắc ý, làm cho Long Thần cũng nhịn không được muốn đi ra đánh nàng. Mạc Tiểu Lang, nghe được cái tên này, Long Thần mới nhớ tới Mạc Tiểu Lang ở trong ngân tộc, hơn nữa hắn dường như rất vô cùng quen thuộc với Doãn Mộng Giao. Cứ như vậy, có thể thông qua Doãn Mộng Giao để biết được tin tức nhiều hơn về Mạc Tiểu Lang. Hắn hiện tại đang bị giam tại trong tinh ma ngục. Long Thần mỗi lần nhớ tới thì trong lòng liền có chút bất an. Lúc này, Doãn Mộng Giao và Vương Đồng chỉ đấu khẩu có mấy câu. Liền trực tiếp động thủ, là động thủ trước mặt Vạn Xà Quật. Thấy Doãn Mộng Giao động thủ, Vương Đồng cười đắc ý, trong đôi mắt toát ra quang mang mưu kế được như ý. Sau đó mới cùng với Lý Phong cùng nhau vây công Doãn Mộng Giao. Bọn họ tại trước mặt Vạn Xà Quật làm cho Doãn Mộng Giao động thủ. Là có mục đích gì đây? Chấm, Long Thần nghĩ nghĩ cũng có chút không thông, chỉ có thể chăm chú nhìn tình hình chiến đấu, phòng ngừa Doãn Mộng Giao có dấu hiệu thua cuộc, dù nói thế nào thì nàng hiện tại cũng là đồng đội Long Thần. Nếu như, nàng chết đi, mộng đẹp nội tộc của Long Thần cũng phải ngâm nước nóng. Thoạt nhìn Doãn Mộng Giao chiến đấu so với thiếu niên xích tộc lúc trước, thế nhưng cường đại hơn một chút. Xem ra lần này, nàng mới thi, triển ra tất cả lực chiến đấu. Băng Sơn Ấn, Cụ Phong Nhất Trảo, dưới hai người đối phương vây công. Doãn Mộng Giao càng đánh càng hăng, thế nhưng không có dấu hiệu bị thua. Dưới công kích cường đại lạnh như băng của Doãn Mộng Giao. Hai người Lý, Phong và Vương Đồng chiến đấu càng lúc càng cố hết sức. Chỉ là hai người bọn hắn vẫn tiếp tục kiên quyết. Từng chiêu công kích huyền giai chung, đang được sử dụng ra, phát ra thế công lớn nhất, Lý Phong kia hình như sử dụng thân pháp chiến kỹ huyền giai chung đẳng. rất thành thục, cả người giống như một trận toàn phong. Vô cùng linh, hoạt, công kích của Doãn Mộng Giao cũng không đánh trúng hắn một lần nào. Thế nhưng Doãn Mộng Giao vô cùng thông minh, bắt không được Lý Phong. Nàng liền chăm sóc đặc biệt đến Vương Đồng. Vương Đồng công kích ngoài, miệng vô cùng lợi hại, nhưng công phu trên tay cũng không lớn lắm. Bị Doãn Mộng Giao nhắm vào như vậy, nhất thời liên tiếp bại lui. Tiện nhân, người đi chết đi, Phong ca, mau mau cứu ta. Chấm, Vương Đồng bị Doãn Mộng Giao bước đến cửa ra vào Vạn Xa Quật. Trong lòng khẩn trương, thần sắc dữ tợn nhục mạ và kêu cứu. Trong lòng Lý Phong cũng gấp gáp, bộ pháp huyền diệu của hắn không còn dùng được, chỉ có thể bay nhanh đến giữa Doãn Mộng Giao và Vương Đồng. Hướng Doãn Mộng Giao điên cuồng đánh tới, cuồng phong luân, hàn băng trưởng ấn, công kích lần này, trực tiếp chấn bay Lý Phong và Vương Đồng cùng lúc. Mà lúc này, Doãn Mộng Giao lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi sớm đã biết ta có chiến kỹ huyền giai cao đẳng. Thế nhưng dám ở chỗ này quyết chiến cùng ta, thật sự là muốn chết. Huyền giai cao đẳng, Long Thần nghe xong mà âm thầm chắc lưỡi hít hà. Thủ đoạn công kích lợi hại nhất của hắn chính là linh ma kiếm chỉ. Huyền giai cao đẳng, không, nghĩ tới Doãn Mộng Giao cũng có được chiến kỹ huyền giai cao đẳng. Thế, nhưng khi nghĩ tới nàng được cũng hưởng bộc lộc thiên tài ngoại tộc, cho nên lúc này mới thoải mái. Xem ra, ta thời thời khắc khắc không thể là ếch ngồi đáy giếng nhìn. Trời được, ta có thể làm đủ mọi chuyện, thì người khác tại sao làm không được? Nghe được chiến kỹ huyền giai cao đẳng, sắc mặt Lý Phong cùng Vương Đồng liền biến đổi. Ngươi thật sự có chiến kỹ huyền giai cao đẳng sao? Cách chương.